Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 697. Khuất phục, chế phách đạt tới mục đích, nằm mơ, này là hai chuyện khác nhau. Lại nói, không để cho ta diễn Lục Tuyết Kỳ, ngươi dự định để cho ai diễn? Lại muốn bưng công ty cái nào cái trẻ tuổi xinh đẹp người mới có phải hay không là... Liễu Vũ Phi tức giận vừa nói, dương nanh múa vuốt liền hướng Chu Hạ lỗ tai bóp đi. Đừng, đừng, ta chính là thuận miệng nói một chút, lại nói điện ảnh action còn xa rồi. Nói không chừng ta không nghĩ chụp, đi chụp phim truyền hình hoặc là đi tách tiếp Chinatown 2, cái gì? Chu Hạ vội vàng đứng dậy bắt nàng hai cái cánh tay, dụ dỗ nàng. Lúc này Chu Hạ trên bàn điện thoại tích tích vang lên. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là buông nàng ra. Kết quả còn không có cầm điện thoại lên, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra, tư tư đi vào, phía sau còn đi theo không có ngăn lại nhân Tiểu Bạch. Chu Hạ lúc này mới hiểu, điện thoại tại sao vang lên, hiển nhiên là bên ngoài bí thư ở thông báo hắn. Chu Hạ hững Tiểu Bạch khoát tay một cái, không để cho nàng dùng quản, lúc này mới nhìn về phía mặt đầy không thích tư tư. Nàng một thân quất sắc áo khoác ngoài, mở ra vạt áo, trên cổ một sợi tơ chất khăn quàng, bên trong mặc ô vuông áo lông, phía dưới tơ đen áo lót dài, trên chân màu đen bì ngoa, chi tính lại tràn đầy nữ nhân vị. Tư tư, đây là thế nào? Có chuyện gì gấp sao? Không có a, chính là tới với ông chủ vấn an a. Từ từ giọng mang diễu cợt vừa nói, đi tới trước, mắt liếc từ Chu Hạ trên bàn làm việc đi xuống đứng ngay ngắn Vũ Phi. Lại cười nói, sớm, Vũ Phi, hôm nay thật là sớm a. Sớm, người cũng tốt chào buổi sáng a. Liễu Vũ Phi mỉm cười phản kích đạo. Ở một bên Chu Hạ nhìn chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Cũng không biết ngày hôm đó mọi người mới có thể chân chính sống chung hòa bình. Những ngày qua hắn vì không khiến người ta nắm được cán, cũng không có chủ động đi tìm ai. Hai cô bé sáng sớm tìm hắn, hiển nhiên là ở xác nhận hắn có phải là thật hay không không có đi tìm ai. Đều mang điểm tâm tình cũng là có thể hiểu. Bất quá mùa đông lập tức đi tới, hạnh phúc mùa xuân sẽ rất nhanh liền đến tới, chờ đến mấy nhà điện ảnh công ty bị áp phục rồi. Hạ Hoa điện ảnh chế phách quốc nội, vậy hắn vẫn là có thể giống như trước đây cuộc sống vui vẻ. Bây giờ nhẫn nại chính là đáng giá, mời hai người ở trên ghế salon ngồi xuống, cấp hai người bọn họ đơn giản nói tối hôm qua điện ảnh số liệu. Hai người lập tức vui vẻ, đem mới vừa rồi sự tình quên đến nhạc nhạc một bên. Không bao lâu, Mỹ Na cũng tới đến phòng làm việc tìm Chu Hạ, mắt thấy hôm nay thời gian hoạt động sắp tới, Lý Liên Kiệt cũng tới công ty. Hắn trước đây không tham dự đế đô tiên kỳ tuyên, nhưng tiếp theo 3 ngày, hắn sẽ toàn bộ hành trình với Chu Hạ đám người đồng thời tuyên truyền điện ảnh. Nhân đến đông đủ sau đó, mọi người cũng đều không trì hoãn nữa, mỗi người đi thu âm tiết mục, chờ đến buổi tối chung một chỗ tham gia rạp chiếu phim fan xem phim sẽ sống động. Running Brother là Hạ Hoa Tống Nghệ cùng Giang Chiết đài truyền hình vệ tinh hợp tác tiết mục. Từ Hạ Hoa Ma Đô chi nhánh công ty xây dựng thêm sau, rất nhiều bộ phận đều là ở chỗ này thu âm, quốc nội bản quyền vẫn là Hạ Hoa độc nhất. Nhưng căn cứ cùng có lợi ích đồng thời phát triển đạo lý. Bây giờ đã từng năm để cho độ cho Giang Chiết đài truyền hình vệ tinh bộ phận lợi ích phân chia. Hạ Hoa Tống Nghệ với những đài truyền hình khác hợp tác tiết mục. Đặc biệt là mấy nhà quốc nội dẫn đầu đài truyền hình vệ tinh. Tất cả đều là loại này hợp tác kiểu. Đây cũng là tại sao song phương có thể một mực hợp tác vui vẻ nguyên nhân. Nếu không mà nói, Hạ Hoa một mình độc chiếm, khẳng định đã sớm gây ra rất nhiều lợi ích mâu thuẫn. Lần trước Quốc Khánh trong lúc đối với Hạ Hoa điện ảnh đủ loại nhằm vào, khả năng này thì không phải là mấy cái cạnh tranh điện ảnh công ty làm khó dễ. Những thứ này đài truyền hình vệ tinh đều có thể cũng sẽ tham dự vào. Lại nói Vũ Phi đi thu âm Running Brother, phim quảng cáo. Từ từ cùng Mỹ Na đi làm hỗ bên trên fan. Fan phim ảnh lễ ra mắt. Chu Hạ là vụng bồi Lý Liên Kiệt đi hỗ lên TV đài làm Khả Phiên Khuynh Thính, vốn là toàn bộ. Tân nhân trinh thám, chủ sáng môn đều đi tham gia Running Brother, thu âm kia đưa đến tuyên. Truyền hiệu quả tự nhiên tốt hơn. Chỉ tiếc trước nhất kỳ Running Brother trước khi vào học liền kết thúc. Bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào dự đoán phiến hấp dẫn một chút trước mắt. Là điện ảnh cùng tiết mục làm tuyên truyền. Về phần Hạ Hoa còn lại hấp dẫn Tống Nghệ. Ngược lại là có Hoa Hạ Hảo Thanh Âm đang ở phát hình chung. Ước chừng phải để cho Chu Hạ lên đài ca sướng. Hắn lại không muốn đi. Đường diễn mặc dù khổ cực, nhưng giai đoạn trước tuyên truyền hiệu quả rất tốt. Đối dự bán trợ giúp rất lớn. Bây giờ điện ảnh chính thức chiếu phim. Vậy càng là phải thêm bả kính. Trước mắt Hạ Tuế đương cuộc chiến đã ác liệt. Cả nước nhiệt ánh điện ảnh cũng không chỉ tân nhân trinh thám. Tư nhân đính chế, hai bộ. Còn có An Nhạc, Ngân Đô, Trung Ảnh Liên Hiệp chế tác, Gió Bão. Cùng với No Man Land, tứ đại danh bộ hai. Cuộc chiến không trọng lực. Sói, các loại điện ảnh. Vì vậy, tân nhân trinh thám, 45% trở lên xếp hàng phiến rất tuyển người kỵ hận. Nhưng đây là Chu Hạ mấy năm này đánh ra sức ảnh hưởng. Hắn điện ảnh, Hindi Medium, này tiền viện tuyến mới có hoài nghi. Bị đánh mặt, vốn là để cho Chu Hạ cùng Hạ Hoa không rất cao hứng rồi. Lần này hắn và Lý Liên Kiệt, Tư Tư, Vũ Phi, Mỹ Na đám người diễn viên chính kịch vui động tác buôn bán mảng lớn, tân nhân trinh thám, chiếu. Phim, nếu như còn không đè đảo tính xếp hàng phiến, chẳng những sẽ đắc tội Hạ Hoa cùng Chu Hạ, hay lại là với tự mình gây khó dễ. 5 ngày trước, tân nhân trinh thám, đại quy mô điểm ánh số liệu quá rõ ràng. Mấy ngày nay tiếng tăm lên men, vé xem phim phòng dự bán đột phá 200 triệu. Đây là không cách nào bị xem nhẹ. Cao như vậy xếp hàng phiến cũng không quá đáng. Một ngày tuyên truyền kết thúc, Chu Hạ trở lại Nghĩ Nam biệt thự nhà trọ, rửa mặt thay áo sau. Nhìn thời gian một chút đã cũng 12 giờ rưỡi rồi. Liền mở ra máy tính nhìn một chút hôm nay phòng bán vé số liệu. Hắn nhận được đều là công ty cùng liếc mắt tối chi tiết cặn kẽ. Cả nước phòng bán vé xếp hạng thứ 5 đã đi ra. Theo thứ tự là tân nhân trinh thám, tư nhân đính chế, gió bão, No Man Land, tứ đại danh bộ 2. Tân nhân trinh thám lấy 46.2% xếp hàng phiến, thu hoạch 2.1400 triệu phòng bán vé, cao đến năm hơn 8.800 tràng xếp hàng phiến. Đại sảnh không ít, từ trung bình ngồi trên suốt 89.2% tràng đều 102 đợt người cũng có thể thấy được. Còn lại mấy bộ điện ảnh, tư nhân đính chế lấy 24.2% xếp hàng phiến thu hoạch 41.300.000 phòng bán vé. Gió bão 12.8% xếp hàng phiến thu hoạch 6.200.000 phòng bán vé. No Man Land 10% xếp hàng phiến thu hoạch 4.600.000 phòng bán vé. Tứ đại danh bộ 2.5% xếp hàng phiến thu hoạch 1.200.000 phòng bán vé. Thật đúng là có điểm thảm. Chu Hạ nhìn top 5 còn lại mấy bộ điện ảnh, thật là có chút thay bọn họ cảm thấy bi ai. Đặc biệt là Vũ Phi, tứ đại danh bộ 2, chiếu phim lúc này mới hơn nửa tháng. Liền số này theo rồi, đó cũng không có sau đó. Quang tiêm ảnh nghiệp ngược lại là muốn rất tốt, muốn đi từ từ Vũ Phi tham diễn, tân nhân trinh thám, chiếu phim Đông Phong. Xem có thể hay không để cho bọn họ điện ảnh cất cánh. Bây giờ thành cái kết quả này, phòng trừng đều phải hối hận muốn chết. Về phần mấy ngày trước khi thế hung hăng, tư nhân đính chế, ngược lại là đã thu hoạch gần 400 triệu phòng bán vé, nhưng bây giờ chiếu phim mới 4 ngày, xếp hàng phiến bị số lớn áp xúc. Hôm nay phòng bán vé giảm nhanh, chờ đến lễ Giáng sinh cùng Tết Nguyên đán, còn không biết tình huống gì. Đương nhiên, vẫn không thể khinh thường. Trước mắt cạnh tranh kịch liệt như vậy, tân nhân trinh thám, chỉ cần phòng bán vé biểu hiện hơi có không tốt, điện ảnh ở mấy cái khác công ty áp lực cùng thuyết phục hả? Khẳng định sẽ cắt giảm xếp hàng phiến. Chu Hạ tâm lý một bên thầm nghĩ, đi sang một bên nhìn còn lại điện ảnh xếp hàng studio lần cùng ngồi trên suất các loại chi tiết. Cạn kẽ, lúc này hắn điện thoại vang lên, là Trương Chiêu đánh tới. Đã trễ thế này, chẳng lẽ có chuyện gì gấp? Chu Hạ vội vàng tiếp thông điện thoại. Bên kia liền truyền đến Trương Chiêu cao hứng thanh âm. Ông chủ, ngươi muốn có tin tức? Tình huống gì? Ngươi nói tường tận. Chu Hạ đại khái hiểu là thời kỳ nào. Dù sao tối hôm qua hắn liền nhận được qua điện thoại. Bây giờ, ta liền cùng mấy vị kia ông chủ tại một cái. Bọn họ đồng ý chúng ta trước đây điều kiện. Hy vọng bây giờ là có thể cho bọn hắn bản chính. Tốt ngày mai an bài bình thường chiếu phim. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?